Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thế giới ác ý. Mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng chung quy là có biện pháp a. Truyền thụ vẫn là thông báo qua điện thoại di động, nhưng mà Lâm Phi Phàm điện thoại đã bị bóp nát. Ngưu Nhị lôi ra ngoài dạo qua một vòng, liền mang theo một di động mới trở về. Tựa hồ là nửa năm trước mới ra. 6, 44 tấc lớn màn hình. Đây là ta trước kia điện thoại. Song Thanh, cho ngươi trước dùng đến. Ngươi biết tay ta lớn, điện thoại cũng đều lớn hơn. Vừa vặn thích hợp ngươi dùng. Ngưu Nhị lôi đưa cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm lập tức liền lên công ty Wi-Fi, hạ đủ loại chương trình. Sau đó thông qua chương trình tăng thêm Ngưu Nhị lôi sư phụ. Ngưu Nhị lôi cái đem cửu ngưu quyết truyền cho hắn. Này thật là danh phù kỳ thực truyền công a. Vẫn là dùng vô tuyến truyền. Cửu ngưu quyết là một nhân tộc cùng yêu tộc thông dụng công pháp. Cơ bản nguyên lý liền là thông qua tu luyện, khiến cho tu sĩ đi đến thân thể cảnh giới cao hơn, có được lực lượng cao hơn, càng mạnh thể phách, là một loại tương đối cơ sở luyện thể phương pháp, mà phương thức tu luyện càng là đặc biệt vô cùng. Lâm Phi Phàm đứng tại phòng tập thể thao cổng, nội tâm vô cùng cảm khái. Này thật đúng là đặc biệt a. Mặc dù năm đó khẳng định không là thông qua nằm đẩy sâu ngồi xổm cứng rắn sức kéo lượng nâng loại hình phương thức tiến hành luyện thể, nhưng mà cơ bản giống nhau. Căn cứ Ngưu Nhị lôi lời giải thích, bộ này luyện thể pháp đơn giản nhất, cũng ngốc nhất, liền là thông qua cường độ cao huấn luyện, khiến cho thân thể thích ứng linh khí, mà không phải khiến cho thân thể theo linh khí mà bị cải tạo. Cổ đại tu sĩ cực ít có người dùng loại phương thức này luyện thể. Nguyên nhân chỉ có một cái. Mệt mỏi, ta sẽ không càng luyện càng tráng sao? Lâm Phi Phàm thập phần lo lắng. Gia đình càng luyện càng tráng là có dinh dưỡng bổ sung. Người cái gì đều không ăn. Tráng cái gì? Ngưu Nhị lôi lật ra cái ngưu nhãn. Thế là, Lâm Phi Phàm lại bắt đầu hắn rèn luyện. Phòng tập thể thao những thiết bị kia cho dù là nhẹ nhất một loại với hắn mà nói cũng nhẹ như không có vật gì. Nhưng mà Ngưu Nhị lôi sớm đã thi triển yêu thuật, để trong này tất cả mọi thứ vô luận trọng lượng vẫn là cường độ đều có n lần tăng lên. May mắn, ở đây sớm đã đừng bao xuống, bằng không bị người thấy như là lớn quái chính mình đối chỉ là 100 kg tạ nhe răng trợn mắt, còn không bị người cười chết. Ngưu Nhị lôi nhóm một cái biểu, khiến cho Lâm Phi Phàm đối luyện tập, mệt mỏi liền nghỉ một lát, nhưng đừng có ngừng, sau đó liền rời đi. Thế là Lâm Phi Phàm ngay tại phòng tập thể thao cuồng luyện dòng dã 10 giờ. Mà này cuồng luyện vậy mà thật sự có hiệu quả. Hắn rút lại, phòng tập thể thao phòng lương có khả năng chứng minh. Lúc đầu thời điểm hắn căn bản là chịu lấy phòng lương tiến đến. Sau hai dần dần liền là sát phòng lương, về sau là sát long môn khung, mà thể trọng cũng đang không ngừng rút lại. Hắn ngay từ đầu căn bản không dám lên thể trọng cái cân, về sau dần dần cảm giác thể trọng có chút rút lại, liền thử xẹt tới, mấy cái chữ kia trực chỉ 150 kg, 140.130.110. Sau cùng Lâm Phi Phàm thân cao cắm ở 213 cm, thể trọng cắm ở 213 cân, dù như thế nào đều không xuống được. Lâm Phi Phàm nằm tại nằm đẩy trên ghế, mắt bên trong bao hàm lệ nóng. Người hỏi hắn làm sao như thế, chỉ vì hắn thật sâu cảm thấy cái thế giới này ác ý. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, lực lượng của hắn lại còn tăng lên. Đương nhiên hắn đối lực lượng khống chế cũng khôi phục bình thường. 10 giờ tàn khốc tra tấn, rốt cục khiến cho hắn vừa cửu ngưu quyết nhập môn, làm nước mắt trong suốt trượt xuống. Không khí đột nhiên một tiếng nổ đùng, thổi bay trong suốt giọt nước mắt, cũng đánh thức đang vây được cuồng ngáp Lâm Phi Phàm. Là Miêu Tiểu Lệ trở về. A ha, cửu ngưu quyết, ta liền biết ngưu ca có biện pháp. Miêu Tiểu Lệ hưng phấn nói. Đúng vậy a, ta đều nhanh mệt chết. Lâm Phi Phàm yếu ớt nói một chút, tu đến mấy châu lực. Miêu Tiểu Lệ tiến đến Lâm Phi Phàm điện thoại trước mặt. Cửu Ngưu a, Không nói là cửu ngưu quyết sao? Lâm Phi Phàm như thế đương nhiên nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ im lặng. Thế nào, lợi hại a? Lâm Phi Phàm kiêu ngạo nói. Khụ khụ, là như vậy. Lâm Phi Phàm, người biết, tại cổ đại, 9 số này nhưng thật ra là cái số ảo a. Ý là biểu thị cực lớn ý tứ. Ân ân, cho nên nói, cửu ngưu quyết, cũng không phải là nói tu đến cửu ngưu lực lượng liền đến đỉnh phong. Đơn cử hạt rẻ, năm đó tu đường sắt cao tốc thời điểm, bởi vì thiên tai, ngọn núi đất lở dẫn đến sự cố. Người ngưu ca đã từng khiêng nửa tòa núi đi hơn 100 mét. Lâm Phi Phàm đã trợn tròn mắt, nửa tòa núi a, hơn 100 mét a. Bò của ta ngừng lại a. Cái này cỡ nào ít châu a. Đến, Lâm Phi Phàm, người mau đem cái này uống đi. Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ bị dọa sợ tay mơ Lâm Phi Phàm. Lấy lại tinh thần, Lâm Phi Phàm cũng rốt cục có thể nhìn một chút cái kia chai nước. Lần này Miêu Tiểu Lệ nàng dùng nước lọc cái bình mang về nửa bình con đỏ bừng nước. Cái kia nước còn phát ra ánh sáng. Bên trong vậy mà mơ hồ còn có thể thấy có âm dương ngư đang du động. Này ITM đi dám uống. Uống nổ làm sao bây giờ? Tiểu Lệ tỷ, nơi này là cái gì? Lâm Phi Phàm ánh mắt cẩn thận. Thân hình trốn tránh. Ha ha, đây chính là ta chuyên môn tìm đại thánh cầu tới tốt lắm đồ vật. Chuyên môn trị liệu ngươi loại tu luyện này biến hình đan dược ăn nhiều triệu chứng. Ta còn chưa mở miệng. Đại thánh liền cho ta đến những này. Nói nhường ngươi một hơi uống hết. Đại thánh a, người biết, rất mạnh rất mạnh. Hắn cho đồ vật nhất định không có vấn đề. Người cũng rất mạnh rất mạnh. Ách, đến cùng là cái gì? Lâm Phi Phàm cảm giác hôm nay là không tránh khỏi. Nhưng mà cũng muốn làm cái hiểu rõ quỷ a. Thái thượng lão quân tắm hồ lô nước. Miêu Tiểu Lệ kiêu ngạo tuyên bố. Cái này cũng có thể uống. Người cũng chớ xem thường nó. Thái thượng lão quân thế nhưng là đạo tổ a. Hắn luyện chế đan dược vô số. Đều chứa ở trong hồ lô. Bên trong khẳng định cọ bên trên không ít đan dược. Nhưng hồ lô rỗng muốn giả đan dược mới. Cũng nên tắm hồ lô a. Thế là nước này bên trong kỳ thật liền làm tan không ít đan dược a. Vì cam đoan tính an toàn. Ta còn nếm nếm. Cam đoan không có vấn đề. Ngươi tranh thủ thời gian uống đi. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Lâm Phi Phàm cũng không có cách nào tiếp tục khiến cho chiều cao của chính mình thể trọng khôi. Phục bình thường, nghĩ thầm, phản đăng chính mình tưởng tượng bên trong tu sĩ cơ bản đều là ấm sắc thuốc. Uống thì uống, nhận lấy, mở ra, một ngụm im lìm, thường nói, rượu phẩm như nhân phẩm. Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ đều không đánh rượu kiện cáo. Người khiến cho làm sao uống liền làm sao uống. Người muốn uống bao nhiêu ta liền uống bao nhiêu. Một ngụm vào trong bụng. Lập tức, toàn thân khô nóng. Ngay sau đó, Lâm Phi Phàm cảm giác mình toàn thân đều đang bốc lên khí trắng. Thăng tiên. Không, là thoát nước. Không không không. Chuẩn xác mà nói, là thoát linh khí. Lâm Phi Phàm thân thể. Vốn là liền không cách nào dung nạp như thế cách xù linh khí. Một chuỗi kỳ ngộ khiến cho hắn linh khí quá tràn đầy. Đến mức thân thể không thể không bị cải tạo mới có thể thích ứng. Mà bây giờ, Thái Thượng Lão Quân tắm hồ lô nước đúng là điều trị âm dương. Khiến cho hết thảy trở lại cân đối. Đem linh khí lượng áp chế đến Lâm Phi Phàm thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Cũng sẽ không khiến cho Lâm Phi Phàm tu vi giảm xuống quá nhiều. Bên này Lâm Phi Phàm tại cuồng thoát linh khí. Mà bên kia Miêu Tiểu Lệ thì hai tay hơi hơi thổi phồng. Sắp tán giật linh khí toàn bộ dẫn dắt đến trong lòng bàn tay. Không thể lãng phí nha, tương đương Miêu Tiểu Lệ trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau cùng, Lâm Phi Phàm thân cao ngừng lưu tại 185cm. Mà thể trọng cũng đứng tại 185 cân. Ta muốn hay không cao như vậy đồng bộ tỷ suất. Trong gương chính mình, một thân đá lởm chởm khối cơ thịt, tùy tiện làm ra bất kỳ động tác gì, cơ bắp trôi chảy, đường cong rõ ràng, đơn giản như là tạp chí mẫu nam, bay bổng huy quyền, lại là một chuỗi ánh lửa. A,